Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, chương 1544, đầu mối. Đạo môn, Bắc Mang Sơn, Thế Tôn trong tay ngắt lấy Niệm Châu, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư, một lúc nữa mới nói, Bắc Mang Sơn Quỷ Vương đoạt Thái Bình Đạo trì công thiên đô ấn. Thái Bình Đạo đệ tử há có thể giảng hòa, có lẽ ngã Phật môn trả đũa phản trị đạo môn cơ hội tới. Thế Tôn chậm rãi đứng lên, một đôi mắt nhìn về phía Đông Hải Chi Tân, nếu để cho cái kia Thái Bình Đạo đệ tử thật sự đoạt xác khoa phụ thân thể, đến thời điểm thiên hạ to lớn, sợ đừng có thể ngăn được người, Bắc Mang Sơn chắc chắn sẽ đổi chủ. Ngã Phật môn nếu có thể nắm lấy cơ hội, Thế Tôn vào thời khắc ấy động lòng, lại nói Trương Bách Nhân nhấc theo đồng thau cổ đăng, một đường không coi ai ra gì, trực tiếp đi tới trưởng tôn Vô Cấu bên trong tẩm cung. Một bộ hồng sa, giai nhân ngồi ngay ngắn ở trước án kỷ, ngơ ngác nhìn ánh nến không nói, không phải nói không có bản cung mệnh lệnh, bất luận người nào không được đi vào sao. Nghe được tiếng bước chân truyền đến, Tiêu Hoàng hậu mang theo không vui nói, hả? Tiếng bước chân liên tục, quanh thân trong phút chốc yên tĩnh lại, thiên địa vạn vật ở từ từ đi xa, chỉ có này tiếng bước chân trở thành duy nhất trong thiên địa. Trương Bách Nhân đứng ở trưởng tôn Hoàng hậu phía sau, lửa giận lan lộn, trưởng tôn Vô Cấu, người phụ nhân này lòng dạ thật là độc ác. Tự liền chính mình con trai ruột đều có thể hạ được độc thủ. Quả thật là thanh trúc xà nhi khẩu, ong vang đuôi sau châm, hai cái đều không độc. Lòng dạ đàn bà là độc ác nhất, thừa càn có thể là cốt nhục của ngươi, cùng còn lại mấy vị hoàng tử có gì khác biệt? Bất quá là phụ thân không giống nhau thôi, ngươi tại sao có thể xấu kỳ đạo đường, phê y chi khí. Trương Bách Nhân trong giọng nói sát cơ giạt rào, đi tới trưởng tôn Hoàng hậu thân một bên. Chuyện này, ngươi nhất định muốn cho bản tọa một cái bàn giao. Là ngươi, ngươi lại có thể xông vào đại nội thâm cung. Trưởng tôn Vô Cấu trong mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi. Đại nội hoàng cung nhưng là thiên tử lực lượng nồng nặc nhất địa phương. Trương Bách Nhân lại bất chấp thiên tử long khí, ở trong hoàng cung triển khai đạo pháp, gần như khó mà tin nổi. Đúng là khó mà tin nổi. Cái này có gì? Đại nội hoàng cung tuy rằng long khí dày nặng, nhưng lại không thể hợp lại nhằm vào ta. Giống như là một nắm cát cùng một khối bùn đất. Chỉ cần không bị Lý Nhị phát hiện bản tọa tung tích. Này đại nội hoàng cung bản tọa tới lui tự nhiên, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Hiện tại, ngươi nên cho ta một cái bàn giao. Năm đó Trương Bách Nhân ở đại nội hoàng cung thường thường cất bước. Đối với long khí ngược lại có chút nghiên cứu, biết được đạo lý trong đó. Ha ha, bàn giao, muốn cái gì bàn giao? Này Giang Sơn, vốn cũng không phải là thừa càn, vốn là không thuộc về hắn. Ta chỉ là đem sự tình bác về quỹ đạo thôi, làm người không thể quá tham. Trưởng tôn Vô Cấu xoay người nhìn về phía Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy hỏa khí, không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Ngươi, Trương Bách Nhân chỉ vào trưởng tôn Vô Cấu, một lát sau mới đột nhiên vung một cái ống tay áo. Bản tọa chẳng muốn cùng người chết tính toán, y theo ngươi chẳng huống hôm nay, ngươi còn có thể vì là Lý Đường kiên trì mấy năm. Này thiên hạ sớm muộn là thừa càn, có Ngõa Cương, Trác Quận to lớn chống đỡ, coi như Lý Nhị nghĩ muốn phế thái tử, cũng là không có khả năng. Vừa nói, đi tới trưởng tôn Vô Cấu trước người, hai người mặt gần kề, hô hấp tương giao, Trương Bách Nhân âm thanh lạnh lẽo, người cũng không cần nằm mơ giữa ban ngày. Nói xong, chỉ thấy Trương Bách Nhân thân hình biến mất ở trong cung điện. Chính ngươi tự lo lấy đi. Nguyên bản Trương Bách Nhân là định cho trưởng tôn Vô Cấu một bài học. chỉ là gặp được trưởng tôn vô cấu thân dung hư không? Đạo hạnh càng thêm sâu không lường được, coi như Trương Bách Nhân lúc này cũng tuyệt không nguyện ý trêu chọc. Nữ nhân này cách tử vong càng gần, một thân tu vi thì sẽ càng lợi hại, càng thêm khó mà tin nổi. Đi ra đại nội, niệm động Trương Bách Nhân trong lòng nổi lên một quẻ, ánh mắt lộ ra điểm điểm nghiêm nghị. Trưởng tôn vô cấu chỉ sợ là cùng ta còn có một hồi đại nhân quả. Trước khi chết còn có một trận phản công. Trương Bách Nhân chính mình rõ ràng, nếu là mình liền như vậy tử vong, Trác Quận, Ngõa Cương, Vương Thế Sung tuyệt đối không ngăn được Lý Đường phản công. Đến thời điểm thiên hạ nhất thống nước chảy thành sông, ta vẫn cần cẩn thận một chút, mà nhẫn nhịn nàng mấy năm, đem ngao chết phía sau. Lý Đường Giang Sơn còn chưa phải là tùy ý ta tùy tiện gian vặt. Trương Bách Nhân trong lòng cẩn thận, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái gợn sóng bất định hào quang. Một lát sau mới cười vỗ tay, tử vong trước trưởng tôn vô cấu một đòn lực lượng gần như tiên. Chỉ sợ đòn đánh này sẽ để cho ta, bản tọa vẫn cần biết điều một điểm mới được. Không thể không nói trưởng tôn vô cấu thể chất quá, mức đáng sợ, loại này người ngày sinh sẽ phải bước vào con đường. Tu vi không dùng đả tọa tu luyện, sẽ tự mình cả ngày lẫn đêm tăng trưởng, không thể thành tiên, chính là thân tử đạo tiêu, trở về hư không kết cục. Liền chuyển đời cơ hội luân hồi đều không có. Trưởng tôn vô cấu trong mắt cái kia vẻ sát cơ tuy rằng nhỏ bé không thể nhận ra, thế nhưng là bị Trương Bách Nhân thu vào trong mắt. Trưởng tôn vô cấu trong lòng sợ là quyết định chủ ý muốn cùng mình đồng quy vu tận. Chính mình tiền đồ tốt đẹp, sao lại cùng trưởng tôn vô cấu làm sinh tử đấu? Nhanh hơn, trưởng tôn vô cấu tử vong, võ gia nữ tử cũng nên vào cung. Trương Bách Nhân ngón tay đập đai lưng, một lát sau mới cười nói, gọi võ sĩ ước tới gặp ta. Này chút năm võ gia chuyện làm ăn là càng lúc càng lớn. Đặc biệt là những năm trước đây Lý gia khởi sự, võ gia các loại tiền lương vật tư hết sức giúp đỡ. Bây giờ Lý Đường được thiên hạ, võ gia có từ rồng công lao, ở trên triều đình địa vị không thấp. Võ sĩ ước làm võ gia người trưởng đà. Này chút năm trải qua đổ thoải mái, chỉ là có chút sự tình vừa nghĩ tới liền gọi hắn có chút bất an. Năm đó chính mình được Trác Quận giúp đỡ, về sau chuyện làm ăn một đường trên đều có Trác Quận hộ giá hộ tống. Võ gia trong bóng tối không biết bao nhiêu thế lực đối nghịch đều ở lặng yên không một tiếng động bị xóa đi. Càng như vậy võ sĩ ước tự trong lòng càng thêm cảm giác bất an. Võ gia tuy rằng quyền khuynh một phương, thế nhưng cùng Trác Quận như vậy quái vật khổng lồ so ra, cùng con kiến không có gì khác biệt. Thế nhưng tựu như vậy con kiến một loại thế lực, nhưng nhiều lần bị Trác Quận chăm sóc. Nếu nói là võ sĩ ước trong lòng không có nửa điểm bất an, chuyện này quả thật là không thể. Không đúng, quá không đúng. Võ sĩ ước nhìn giữa bầu trời minh nguyệt, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái khuôn mặt u sầu. Trác Quận đối với chính mình, đối với võ gia quá tốt rồi. Tốt đến võ sĩ ước bắt đầu phát sầu. Một người sẽ quan tâm có thể bất cứ lúc nào bị chính mình một cước ép chết con kiến sao? Đương nhiên sẽ không có người quan tâm. Lão gia, Trác Quận đến thiệp mời. Đại đô đốc mời ngươi đi Trác Quận một thuật. Ngoài cửa truyền đến lão thanh âm của quản gia. Hả? Võ sĩ ước lòng kinh sợ. Quả thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Coi là thật không chịu nổi nhắc tới. Biết rồi, người mau chóng chuẩn bị xe ngựa đi. Võ sĩ ước phân phó một tiếng. Trác Quận Trương Lệ Hoa Y quan chủng đã lập tốt. Trưởng tôn vô cấu ngồi ở Trương Lệ Hoa Y quan chủng trước, không biết đang suy nghĩ gì, có từng tìm tới Trần Hậu chủ tung tích. Trương Bách Nhân đi tới Trương Lệ Hoa trước mộ phần, thở dài một hơi, giống như là từ trong thiên địa này bốc hơi rồi một dạng. Hoặc là trốn vào nơi nào đó động thiên nơi sâu xa. Hoặc là chính là không ở chỗ này giới. Trưởng Tôn Hoàng sau đó xoay người nhìn Trương Bách Nhân. Tự từ ngày đó phía sau, đã không thấy tăm hơi đối phương cái bóng. Phiền phức, Trương Bách Nhân chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem rượu nước rơi ra ở Trương Lệ Hoa trước mộ phần. Người yên tâm, ta nhất định muốn làm thịt cái kia Trần Thúc Bảo. Chết người đã chết, nhưng là người sống tháng ngày như cũ phải tiếp tục. Ngày đó đại nháo thiên cung phía sau, tất cả lại khôi phục yên tĩnh. Chỉ là Tứ Hải lúc này bình tĩnh có chút quỷ dị, làm cho lòng người bên trong ngạc nhiên. Thiên hạ thủy mạch tranh đấu đã khí thế hừng hực. Tôn Quyền có thủy thần bài vị, đem Trường Giang cùng Hoàng Hà nắm giữ trong tay. Lúc này thiên hạ thủy mạch đã triệt để rối loạn. Phật môn cùng đạo môn không ngừng đấu pháp tranh đấu. Lại thêm Tôn Quyền mắt nhìn chằm chằm, trái lại tạo thành một cái quỷ dị cân bằng. Chỉ là Tôn Quyền nhưng ở đây cân bằng bên trong phát hiện từng tia một không ổn mùi vị. Như đối xử Phật môn cùng đạo môn bình ổn lại bụi bặm lắng xuống. Chỉ sợ này hai cái ác hồ sẽ đem ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người chính mình. Có chút phiền phức a, còn muốn đi tới Trác quận đi một chuyến. Cho ta tranh thủ một ít thời gian, chỉ cần gọi ta thuận lợi tiêu hóa Hoàng Hà gốc gác. Đến thời điểm không chờ Phật đạo tìm trên ta, ta còn muốn trước tiên tìm Phật. Đạo phiền phức, Tôn Quyền có chút bất đắc dĩ nói. Trác quận Trương Bách Nhân đang cùng Tiêu Hoàng hậu chơi cờ vây. Chỉ nghe một loạt tiếng bước chân truyền đến, Kiêu Hổ mở miệng nói. Đô đốc, võ sĩ ược đến. Gọi hắn lại đây. Trương Bách Nhân động tác một trận, dừng tay lại bên trong quân cờ. Tiêu Hoàng hậu lùi lại, lưu lại Trương Bách Nhân một người ngồi ngay ngắn ở đó nhìn trong tay bàn cờ không nói. Lúc này chỉ nghe một trận thanh âm quen thuộc truyền đến. Hạ quan võ sĩ ược bái kiến đô đốc, đứng lên đi, chúng ta đều là người quen cũ, không cần thiết như vậy khách sáo. Trương Bách Nhân thu liễm lại quân cờ, nhìn về phía võ sĩ ược. Ai, trong nháy mắt mười mấy năm trôi qua, ngươi già rồi. Võ sĩ ược võ đạo tư chất giống như vậy, ở trên mặt có thể thấy được từng tia một phong trần khí tượng. Võ sĩ ược cười khổ, đô đốc nhưng càng ngày càng trẻ. Lại đây, đánh cờ một ván. Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Dài sinh. Chỉ cần mình luyện thành Thái Dương thần thể, coi như không thành tiên, chính mình cũng có thể dài sinh không chết. Thái Dương vĩnh tồn, mình thì bất tử bất diệt. Nhà ngươi con gái bao lớn? Trương Bách Nhân nói. Võ sĩ ược sững sờ, con cờ trong tay bỗng nhiên dừng lại, sau đó kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân. Đồ đốc hỏi là cái kia cô con gái, còn có thể có cái kia? Trương Bách Nhân tức giận nói. Đô đốc không biết, những năm trước đây nhà ta con gái ăn nhầm một châu tiên thảo. Tuổi thọ vĩnh cửu dừng lại ở 16 tuổi lứa tuổi, võ sĩ ược nói. Có loại này cơ duyên? Trương Bách Nhân hơi ngẩn ngơ. Võ sĩ ược vội vàng nói. Đô đốc, nhà ta con gái hâm mộ Phật Pháp, vẫn khi theo Phật môn cao tăng tu tập kinh Phật. Nhưng là không tính xuất giá. Trương Bách Nhân nghe vậy tức giận đem con cờ trong tay ngã trên bàn. Cờ, ngươi coi ta là gì ngươi? Ta sao lại đánh con gái ngươi chủ ý? Ha ha, võ sĩ ược ngượng ngùng nở nụ cười. Trương Bách Nhân ý vị thâm trường nhìn võ sĩ ược một chút. Các hạ còn nhớ thỏa đáng năm võ gia lời thề. Võ gia tất cả đều lấy đô đốc vì là như thiên lôi sai đâu đánh đó, võ sĩ ược nói. Nhớ tới là tốt rồi. Trương Bách Nhân đứng lên. Ngươi đi đi, đi ngay, còn chưa ngồi nóng đít liền đi. Bất quá võ sĩ ược cũng không có bao nhiêu nói, mà là xoay người rời đi. Phật môn ở truyền thụ Phật Pháp, xem ra Phật môn sớm cũng đã bắt đầu bố trí. Bất quá. Trương Bách Nhân ý vị thâm trường nói, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, này một ván đến cuối cùng đến tột cùng ai thắng ai thua. Còn thật bất hảo nói. thiên tử long khí nên làm gì phai mờ? Lẽ nào coi là thật một chút biện pháp đều không có sao? Trương Bách Nhân lâm vào thôi diễn bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,